Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, 340 có người dở trò quỷ. Lúc này nhiệm vụ tin tức mới phát ra tới, theo lý thuyết báo danh người hẳn là còn không nhiều lắm. Rốt cuộc Lục Vân huyện tang thi quá nhiều, thập phần nguy hiểm, ít người quả thực chính là đi chịu chết. Những cái đó săn thi giả cũng không phải ngốc tử, liền tính muốn báo danh, khẳng định cũng muốn quan vọng một trận, cho nên Phương Vũ Hân lúc này lĩnh nhiệm vụ, hẳn là sẽ không có vấn đề mới đúng. Chính là làm nàng ngoài ý muốn chính là, nàng lĩnh nhiệm vụ thế nhưng thất bại, tin nhắn hồi phục là nhiệm vụ vô pháp lĩnh. Phương Vũ Hân trực giác việc này không thích hợp. Phương Vũ Dương bọn người ngồi ở phòng khách, thấy nàng thay đổi sắc mặt, đều lo lắng lên. Phương Vũ Dương dẫn đầu hỏi, Hân Hân, làm sao vậy? Phương Vũ Hân đem sự tình vừa nói, Phương Vũ Dương đám người cũng đều cảm thấy không đúng. Phương Vũ Dương trực tiếp lấy ra máy liên lạc, dựa theo mặt trên số hiệu hồi phục, lĩnh nhiệm vụ, sau đó không bao lâu. Hắn liền thu được hồi phục, tỏ vẻ nhiệm vụ lĩnh thành công, làm hắn chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai chờ đợi tập hợp thông chi. Phương Vũ Hân kinh ngạc nhướng mày, càng thêm cảm thấy, việc này thực không thích hợp. Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cũng đều nếm thử, ngay cả Bạch Khiêm Khiêm cũng thử lĩnh nhiệm vụ, nhưng là bọn họ tất cả đều thành công, duy độc Phương Vũ Hân. Bất luận nàng lĩnh vài lần, đều là thất bại. Thấy thế, Phương Vũ Hân sắc mặt dần dần trở nên khó coi lên. Nếu là đến lúc này nàng còn không biết là chịu càn khôn động tay động chân, nàng chính là ngốc tử. Bất quá, chịu càn khôn cũng thật hành a, không cho nàng đi, lại nguyện ý làm nàng người nhà đi. Hắn khởi chính là cái gì tâm tư? Phương Vũ Dương bọn họ đảo không phải thực tức giận, ngược lại ân ủi nàng. Hân Hân, ngươi đừng nóng giận, họ chịu vốn dĩ liền không phải cái đồ vật, ngươi lại không phải không biết, hà tất vì hắn loại này tiểu nhân sinh khí. Phương Vũ Hân nghe vậy, bỗng nhiên nhớ tới, bọn họ còn không biết chịu càn khôn thân phận, nàng liền đơn giản giải thích một chút. Đồng thời lấy ra kia cái ngọc giản cấp người nhà Semonser. Phương Vũ Dương bọn họ sau khi xem xong, cũng đều cảm thấy Triệu Càn Khôn cùng Triệu Đại Vĩ là cùng cá nhân. Cứ như vậy, Triệu Càn Khôn đối Phương Vũ Hân quỷ dị thái độ nhưng thật ra có thể giải thích. Bất quá, bọn họ Triệu Càn Khôn chính là một chút hảo cảm đều không có. Hắn thích Phương Vũ Hân liền thôi, dù sao Phương Vũ Hân lớn lên hảo, tính cách cũng hảo. Từ nhỏ đến lớn không biết bao nhiêu người thích nàng, nhiều Triệu Càn Khôn một cái cũng không nhiều lắm mà ni. Chính là hắn một bên thích Phương Vũ Hân, không chịu làm nàng đi làm cái kia nguy hiểm nhiệm vụ, lại nguyện ý làm cho bọn họ thành công lĩnh đến nhiệm vụ này. Việc này nói dễ nghe một chút, là hắn chỉ để ý Phương Vũ Hân một người. Nói khó nghe điểm, người này tâm tư không khỏi quá ác độc. Nếu là thật sự thích một người, sao có thể sẽ trơ mắt mà nhìn nàng thân nhân đi chịu chết? Triệu Càn Khôn thật sự quá không phải đồ vật. Liền hắn như vậy, cũng dám nói vẫn luôn yêu thầm Phương Vũ Hân. Phương Vũ Dương cười lạnh nói, ta liền biết, này họ chịu chính là tên cặn bã. Nói xong hắn hỏi Phương Vũ Hân, Hân Hân, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Phương Vũ Hân bị hắn này một nháo, đảo cũng không tức giận. Phương Vũ Dương nói được không sai, Triệu Càn Khôn chính là tên cặn bã. Nàng thật sự không cần thiết vì loại người này sinh khí. Có cái này tức giận công phu, còn không bằng ngẫm lại khác. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi Phương Vũ Dương, liền tính không có lĩnh nhiệm vụ, hẳn là cũng có thể đi theo đi. Nàng mới lười đến vì việc này đi tìm Triệu Càn Khôn. Còn không phải là vô pháp lĩnh sao? Đến lúc đó đi theo là được. Có cái gì sợ quá? Phương Vũ Dương sửng sốt một chút. Sau đó cười rộ lên. Thật là không có cái này quy củ. Bất quá, người bình thường nếu là không lĩnh đến nhiệm vụ, cũng sẽ không theo qua đi. Rốt cuộc không có lĩnh nhiệm vụ, liền tính đi, cuối cùng cũng sẽ không có thù lao. Cho nên tất cả mọi người đều sẽ không như vậy là money hơn hơn. Ngươi là tính toán trực tiếp đi. Phương Vũ Hân gật gật đầu, cười đến có chút không có hảo ý. Ta ngày mai trực tiếp qua đi. Ta cũng không tin, Triệu Càn Khôn còn dám làm trò như vậy nhiều người mặt ngăn lại không cho ta đi. Hắn nếu là thật dám làm như thế, những cái đó săn thi giả trừ phi là ngốc tử, khẳng định có thể nhìn ra nơi này đầu có vấn đề. Triệu Càn Khôn không phải đồ vật, vì thanh trừ dị kỷ, đem nhiều người như vậy mệnh coi như là trò đùa. Nếu có thể cho hắn ngột ngạt, nhưng thật ra không tồi, những người khác không nói chuyện. Bọn họ nếu quyết định thừa dịp lần này cơ hội rời đi, tự nhiên sẽ không làm Phương Vũ Hân một người lưu lại. Bất quá Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà cũng đều cảm thấy Triệu Càn Khôn thật sự quá không phải đồ vật. Phương Vũ Dương cấp Trần Kiều đã phát cái tin tức, làm hắn đem người đều kêu lên tới. Đồng thời Phương Vũ Hân liên hệ Bạch Diệp, đem nàng vô pháp lĩnh nhiệm vụ sự nói. Bạch Diệp kiểu gì thông minh, vừa nghe liền đoán ra là Triệu Càn Khôn giở trò quỷ. Rốt cuộc Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Diệp tuy rằng cũng có như vậy năng lực, nhưng là bọn họ cũng chưa lý do làm như vậy. Trừ bỏ một con nhớ thương Phương Vũ Hân Triệu Càn Khôn, hắn tức giận đến mặt đều đen. Quả thực hận không thể vọt tới Càn Khôn khách sạn đi đem Triệu Càn Khôn cấp làm. Phương Vũ Hân ân ủi hắn một hồi lâu, mới làm hắn thuận quá khí. Phương Vũ Hân muốn trực tiếp đi theo đi, Bạch Diệp không ý kiến. Hắn mới sẽ không bởi vì Triệu Càn Khôn chơi cái tiện chiêu liền đem Phương Vũ Hân lưu tại cái này. Phá trong căn cứ đâu. Chặt đứt liên hệ sau, Bạch Diệp lau mặt, hung hăng mà thao tương đương luyện khởi kia 1000 người tới. Gắng đạt tới làm cho bọn họ phát huy ra lớn hơn nữa sức chiến đấu. Ngày mai bọn họ muốn đi Lục Vân huyện. Lấy Triệu Càn Khôn cùng Bạch Chính Nghĩa đê tiện vô sỉ, khẳng định sẽ không bạch bạch tiện nghi bọn họ, làm cho bọn họ nhẹ nhàng rời đi Bối Thị căn cứ. Đến lúc đó ái không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên thừa dịp ngày này chuẩn bị thời gian, hắn đến hảo hảo huấn luyện những người này, làm cho bọn họ thói quen phối hợp tác chiến, lấy bảo đảm đem thương vong giảm thấp đến nhỏ nhất. Mặt khác ba đường nhân mã nhưng thật ra không minh theo chân bọn họ liên hệ. Rốt cuộc Bạch Chính Nghĩa còn đang nhìn, nếu là làm hắn phát hiện những người này đã liên hợp lại, lấy Bạch Chính Nghĩa âm hiểm xảo trá, không nói được còn muốn lăn lộn xảy ra chuyện gì tới, ngược lại làm cho bọn họ trở tay không kịp. Bạch Diệp tâm tình không tốt, hắn thuộc hạ những cái đó binh liền tao ương, một đám bị luyện được khổ không nói nổi. Bất quá bọn họ trong lòng nhưng thật ra một chút câu oán hận cũng không có. Những người này đều nhìn ra được tới, Bạch Diệp là vì tăng lên thực lực của bọn họ mới huấn luyện bọn họ, cũng không phải cố ý lăn lộn người. Cho nên trong lòng đều thực cảm kích. Bên kia, Triệu Càn Khôn nghe thủ hạ hội báo, biết được Phương Vũ Hân thử lĩnh rất nhiều lần nhiệm vụ, hắn trong lòng liền cảm thấy bất an, đồng thời còn có chút phẫn nộ. Như vậy nguy hiểm nhiệm vụ, nàng một nữ nhân chạy tới hạt trộn lẫn cái gì? Chẳng lẽ là vì Bạch Diệp? người nọ rốt cuộc có cái gì hảo. Cái này suy đoán làm tâm tình của hắn càng thêm không tốt. Hắn trong lòng âm thầm may mắn. May mắn trước tiên cấp nhiệm vụ trung tâm người chào hỏi. Làm cho bọn họ che chắn rớt Phương Vũ Hân liên lạc hào. Không có làm nàng lĩnh thành công. Sau đó, hắn lại gạt ra một cái dãy số. Hỏi đối phương, Bạch Diệp hiện tại đang làm cái gì? Đối phương lập tức nói, hắn vẫn luôn ở huấn luyện kia 1000 nhiều người. Xem ra là tưởng thừa dịp ngày này tăng lên thực lực của bọn họ. Triệu Càn Khôn cười lạnh một tiếng. Một ngày công phu có thể có ích lợi gì? Hắn chính là cha quá. Lục Vân huyện tang thi đàn có thượng trăm vạn, mạnh nhất đã tới rồi tứ cấp. Những người này đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, hắn liền không hề đi chú ý Bạch Diệp, chỉ chờ ngày mai kết quả. Trần Kiều nhận được Phương Vũ Dương thông chi sau, lập tức mang theo người lại đây. Bọn họ máy liên lạc cũng đều tiếp thu tới rồi cái kia nhiệm vụ tin tức. Chỉ là cũng không biết đây là Triệu Càn Khôn cùng Bạch Chính Nghĩa liên thủ cấp Bạch Diệp bày ra tử vong bẫy dập, mà Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đám người tắc tính toán thừa dịp lần này cơ hội mang theo mọi người rời đi Bối Thị căn cứ, cho nên cũng chưa tiếp. Rốt cuộc nhiệm vụ này vừa thấy liền rất nguy hiểm, trừ phi đi người rất nhiều, hơn nữa trang bị hoàn mỹ, nếu không đi chính là chịu chết. Bọn họ liền ở tại cách vách, tới thực mau, chờ mọi người ngồi xuống, Phương Vũ Hân lặng lẽ thiết hạ cách âm kết giới, sau đó liền đối mọi người nói, các ngươi hẳn là đều nhận được tấn công Lục Vân huyện nhiệm vụ tin tức đi. Chúng ta tính toán tham gia nhiệm vụ lần này, mượn cơ hội rời đi Bối Thị căn cứ. Các ngươi nếu là nguyện ý cùng nhau đi, liền tiếp được nhiệm vụ này. Bất quá ta cần thiết nhắc nhở các ngươi, nhiệm vụ này là cái tử vong bẫy dập, sẽ rất nguy hiểm. Trần Kiều đám người cho nhau liếc nhau, sau đó không chút do dự lệnh nhiệm vụ. Lúc này lĩnh nhiệm vụ người không nhiều lắm, cho nên bọn họ thực thuận lợi liền lĩnh tới rồi nhiệm vụ. Hiển nhiên, bị nhắm vào chỉ có Phương Vũ Hân một người. Triệu Càn Khôn bày ra cái này tử vong bẫy dập, căn bản không nghĩ làm nàng đi chịu chết. Phương Vũ Dương thấy bọn họ đã lĩnh nhiệm vụ, hiển nhiên đều là tính toán rời đi. Liền nói, sáng mai liền phải xuất phát, rời đi Bối Thị căn cứ. Làm bộ đi tấn công Lục Vân huyện. Bất quá, trên đường rất có thể xuất hiện khác biến cố, cho nên đến lúc đó khả năng rất nguy hiểm. UU đọc sách www.uukanshu.net. Các ngươi nhớ rõ đi theo chúng ta bên người, bảo vệ tốt chính mình. Trần Kiều đám người gật gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Trừ bỏ sau lại gia nhập những người này, Trần Kiều này đó lão nhân đều đã là nhị cấp dị năng giả. Mặc dù Thương Cẩm Tú chỉ là cái không gian dị năng giả, nhưng là nàng hiện tại đã có thể đem không gian dị năng vận dụng đến công kích thượng. Thực lực tăng cường không ít, tương đối làm người yên tâm. Ni Phương Vũ Dương nói này phiên lời nói, chủ yếu mục đích vẫn là nhìn chằm chằm Dặn Bảo Tiên Lãng này đó mới vừa gia nhập người. Những người này cũng liền chu hắn thực lực còn tính không tồi. Tiên Lãng vừa mới vừa thức tỉnh dị năng không lâu, vẫn là cái sơ cấp dị năng giả, thực lực cũng liền so với người bình thường cường điểm. Mani Triệu Viêm cùng Lưu Chính Lâm đồng dạng là vừa rồi thức tỉnh không bao lâu, vẫn là sơ cấp dị năng giả. Hơn nữa hai người một cái tuổi lớn, một cái thân thể vốn dị liền không phải thực hảo, tư chất đều rất kém cỏi. Lưu Chính Lâm còn mang theo cái 6 tuổi nữ nhi, có thể nói là dịu già dắt trẻ. thực chiến năng lực hoàn toàn không đủ xem. Có thể bảo vệ tốt chính hắn cùng nữ nhi không cho những người khác thêm phiền liền không tồi. Đồng dạng, Tiền Lãng cũng muốn chiếu cố hắn gia gia Tiền Sâm. Lão gia tử đã 60 tuổi. Tuy nói thân thể còn tính ngạnh lãng, nhưng cũng không phải người trẻ tuổi có thể so sánh. Không chỉ có giết không được tang thi, còn phải cho người ta thêm phiền toái. Lệ Thanh Vân là một bậc mộc hệ dị năng giả, vẫn là biến dị mộc hệ. Nàng trích, năng lực rất mạnh, đối phó tang thi lại không có cách. Chỉ có thể giống cái người thường giống nhau dùng thương, súng, hoặc là vũ khí lạnh đánh chết tang thi. Những người này thực lực đều không được. Chính là bọn họ nếu lựa chọn tin tưởng Phương Vũ Hân, Phương Vũ Hân liền sẽ không tại đây loại thời điểm vứt bỏ bọn họ, ném xuống bọn họ ở cái này nguy cơ tứ phía bối thị trong căn cứ tự sinh tự diệt. Đơn giản nhất cũng an toàn nhất biện pháp đương nhiên là làm cho bọn họ tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ, sau đó trực tiếp đem người cấp mang đi. Chính là cứ như vậy, Thanh Mộc Linh Phủ liền bại lộ. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Phương Vũ Hân tuyệt không sẽ làm như vậy. R1152 hết chương.